Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1299, song thăng siêu cấp đấu la, góc truyện audio.com. Chương 588, song thăng siêu cấp đấu la, chúng ta nào có dễ dàng chết như vậy, ca đều sống 1 triệu năm rồi, mệnh cứng ngạnh cực kỳ, bất quá. Chúng ta cũng không biết rõ lắm là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy có phi thường năng lượng khổng lồ tràn vào. Giúp chúng ta gia tốc chữa trị bản nguyên, sở dĩ tự trước sau đều đã tỉnh lại chúng ta còn phải hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đâu rồi. Bởi vì chúng ta căn bản không cảm giác được tình huống bên ngoài, tinh thần lực của ngươi bây giờ quá cường đại, trừ phi ngươi cho phép. Chúng ta căn bản không có biện pháp phát giác phía ngoài hết thảy không chết, còn có năng lượng khổng lồ, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút ngây dại. Quay đầu nhìn xem băng đế, tuyết đế các nàng đều đang hướng về mình gật đầu, tâm tư Hoắc Vũ Hạo lập tức hoạt lạc, chẳng lẽ nói. Ta làm lúc không phải biến thành ngu ngốc, vẫn là nói, hết thảy trước mắt đều là cảnh trong mơ, không, không đúng. Ta tự hồ có thể khống chế hết thảy chung quanh, đã như vậy, mình nên thật sự còn sống mới đúng, nghĩ tới đây. Hoắc Vũ Hạo tấn thị giác trong nội tâm ấm áp, toàn thân đều có được không nói ra được lực lượng, ta đi ra trước xem một chút nói xong. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng đã trở về đồng thời nội thị thân thể của mình, tình huống cái này một nội thị không sao. Hoắc Vũ Hạo lập tức thấy được rung động, một màn đầu tiên hắn nhìn thấy đấy, là hai cái nước xoáy thuộc về hồn hạch vòng xoáy, từng cái vòng xoáy. Đều so với trước kia tăng lên tiếp cận gấp đôi, vốn là tại hồn hạch vòng xoáy trong như ẩn như hiện tinh thể. Hiện tại đã kinh biến đến mức cực kỳ rõ ràng, hai xoáy nước lớn, một cái là màu vàng, một cái là màu xanh da trời. Cũng vậy phóng thích ra bành phái hồn lực, dung hợp lẫn nhau, dây dưa mà kim hào quang màu xanh lam. Tại cũng vậy trong lúc đó kích đãng bồi hồi này nguyên một đám vòng xoáy hồn lực. Nó đủ giống như là từng viên trân châu bình thường nếu như không nhìn kỹ. Thậm chí sẽ lấy vì chúng nó là một cái chỉnh thể, loại cảm giác này Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên có được, quả thực là quá mỹ diệu cái loại. Này tràn ngập lực lượng cảm thụ, lại để cho hắn cả người đã tiến vào một loại khác cảnh giới, kinh mạch nội phủ tựa hồ cũng đã biến mất rồi. Hắn chỉ cảm giác trong thân thể giống như là một phiến đại lục, mà hai cái hồn hạch liền theo thứ tự là trên phiến đại lục này nhật cùng nguyệt. Chiếu sáng hết thảy kim nhật lam nguyệt, cái loại này thiết thực cảm thụ, lại để cho hắn dần dần xuất hiện một tia hiểu ra hồn hạch. Tựa hồ cũng không chỉ là cho rằng cội nguồn năng lượng đến sử dụng, bất quá thân thể biến hóa còn không phải Hoắc Vũ Hạo chấn động nhất đấy. Là trọng yếu hơn là tại sao phải xuất hiện loại tình huống này đâu này, nếu như nói, mình không có việc gì, này Vũ Đồng đâu này, Vũ Đồng thì thế nào? Ý thức hoàn toàn trở về, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn mở mắt ra thời điểm, lập tức phát hiện. Mình vẫn còn Hạo Thiên Tông tầng cao nhất trong gian phòng kia, nhưng là trong phòng lại đã không có Thái Thản cùng thân ảnh Đường Vũ Đồng. Cả phòng cũng chỉ có một mình hắn Vũ Đồng đâu này, Hoắc Vũ Hạo cả kinh, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người hắn cũng đã phiêu bay lên. Rơi trên mặt đất, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại. Tinh thần dò xét cũng lập tức liền tách ra ra, khi hắn thi triển tinh thần dò xét thời điểm. Mình cũng bị lại càng hoảng sợ, căn bản không có thúc giục tinh thần lực, cơ hồ chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn bộ Hạo Thiên Bảo hình nổi như liền xuất hiện ở trong óc hắn, hết thảy sinh vật chi tiết tỉ mỉ, cho dù là nhỏ bé nhất địa phương. Đều vô cùng rõ ràng bày biện ra mão trăm độ tuyệt thế đường môn A, không có, không có Đường Vũ Đồng hắn biết. Cũng chỉ có Ngưu Thiên cùng Thái Thản này hai luồng vô cùng cường thịnh khí huyết hơn nữa, lúc này đây hắn đã hoàn toàn xác nhận. Hạo Thiên Tông Đại Tông Chủ Ngưu Thiên, nhất định là cực hạn đấu la tầng thứ tồn tại. Mà Thái Thản cũng ít nhất là một vị siêu cấp đấu la, hai người bên trong cơ thể. Đều có được kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng phóng xuất ra tại mặt ngoài đấy, cũng đã cường đại như thế, nhưng bọn hắn bản nguyên. Tựa hồ còn có cái gì sức mạnh càng khủng bố hơn tựa như Vũ Đồng đâu này, Hoắc Vũ Hạo hiện tại trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Gió vậy xông ra khỏi phòng, trực tiếp trong nháy mắt chuyển di, liền xuất hiện ở Thái Thản cùng trước mặt Ngưu Thiên. Ngưu Thiên cùng Thái Thản hai người đang ở một cái gian phòng rộng rãi ở bên trong, riêng phần mình bưng một ly đỏ thẫm như máu rượu nho thưởng thức. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên xuất hiện, làm cho hai người cũng là cả kinh. Thấy là hắn, trên mặt mới đều toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ngưu Thiên thúc thúc, Thái Thản thúc thúc, Vũ Đồng đâu này, Vũ Đồng thế nào, nàng bên trong cơ thể khí tức tử vong có từng tất cả đều bài xuất rồi hả? Nàng người ở nơi nào, có cái gì không không địa phương tốt? Hoắc Vũ Hạo giống như hồn đạo pháo tựa như, bành bạch một chuỗi câu nghi vấn. Nghe Ngưu Thiên cùng Thái Thản sửng sốt một chút đấy, tiểu tử, ngươi trước bình tĩnh một chút. Thái Thản ha ha cười nói, vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo vội vàng. Hắn hiện tại, lại làm sao có thể tỉnh táo xuống a hát. Ngưu Thiên chỉ ngoài cửa sổ, nói, mình nhìn đi. Hoắc Vũ Hạo một cái bước xa vọt tới phía trước cửa sổ. Hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy được hắn cả đời không bao giờ quên hình ảnh trắng noãn mây mù trên không trung phiêu đãng. Mây mù không ngừng biến ảo các loại hình thái, khi thì giống như ba đào mãnh liệt, khi thì lại biến ảo thành các loại tạo hình tựa như từng vị điêu khắc, lại lập tức sụp đổ, ở này thiên kỳ bách biến trong mây mù. Một cái xinh đẹp phấn bóng người màu xanh lam đang tại phiên phiên khởi vũ, nàng chân đạp mây mù toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Giống như là này trong mây mù đi ra tiên tử xinh đẹp uyển chuyển kỹ thuật nhảy, đại ba lãng phấn mái tóc dài màu xanh lam vung vẩy. Thân thể mềm mại tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực tại đỉnh đầu nàng phía trên, kim dương tử nguyệt chiếu rọi ở không trung. Càng cho nàng tăng thêm vài phần thần tiên khí tức, cường thế hồn lực chấn động trong không khí không ngừng biến ảo lại để cho chung quanh vân không hoàn. Toàn tùy theo chuyển biến nhan sắc. Hoắc Vũ Hạo gión mũi chân, người đã lao ra ngoài. Hướng phía này trong mây mù bay đi, nhu hòa hồn lực chấn động từ trên người hắn tản ra, không, này không chỉ là hồn lực. Còn có tình ý giạt rào thuần túy cảm tình, yêu say đắm, vốn chính là tốt nhất cảm xúc. A hát, sau lưng Hoắc Vũ Hạo, thuộc về tình tự chi thần dung niệm băng quang ảnh lặng yên lóng lánh hạ xuống, sau một khắc, chung quanh vân đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Hoắc Vũ Hạo giang hai cánh tay, hướng phía đường Vũ Đồng phương hướng bay đi, trong mắt hắn. Lúc này chỉ có này bóng người xinh đẹp, cái bóng đường Vũ Đồng tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, trên mặt đẹp toát ra vẻ mỉm cười. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng ba quang lưu chuyển, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh được Hoắc Vũ Hạo ôm, khẽ cười một tiếng. Trốn vào trong mây mù, Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, vội vàng hướng phía này trong mây mù đánh tới. Nhưng mà bị vô ích chụp hụt, theo bản năng thi triển ra tinh thần dò xét, lúc lại phát hiện chung quanh trong mây mù đã hiện đầy đường Vũ Đồng hồn lực. Tinh thần của hắn dò xét vậy mà không cách nào tra tìm đến thân ảnh của nàng. Đúng a, nàng vậy cũng đã chuẩn bị âm dương hỗ bổ xong hồn hạch. Dưới loại tình huống này, tinh thần lực của nàng cùng hồn lực đã ở kết hợp hoàn mỹ, phóng thích ra lực lượng đồng thời có đủ tinh thần thuộc tính. Mình đương nhiên không cách nào khám phá. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo có chút lo lắng, hắn thật sự tốt sợ hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng. Hắn hiện tại thầm nghĩ, khoảng cách gần đụng chạm lấy nàng, đến xác định đây hết thảy đều là chân thật đấy. Màu xanh nhạt tháng lặng yên không tiếng động tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng bay lên, ngay sau đó. Hoắc Vũ Hạo nhẹ bỗng một trường liền theo tại mây mù phía trên. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm giác chỗ ngực màu xanh da trời hồn hạch chuyển động. Này bành phái màu xanh da trời vòng xoáy phẳng phất lập tức liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tựa như lập tức Hạo Thiên Bảo bên ngoài. Mảng lớn mây mù lập tức bị lạnh vô cùng bao phủ, tất cả đấy thủy nguyên tố tất cả đều lập tức ngưng kết, cơ hồ chỉ là lập tức. Trong phương viên mấy trăm dặm hết thảy mây mù, đều hóa thành vụn băng hướng mặt đất rơi đi. Thân ảnh đường Vũ Đồng lại một lần xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trước mắt. Nàng có chút kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong, lộ ra vài phần vẻ oán trách. Tựa hồ đang trách hắn phá hủy cảnh đẹp trước mắt. Hoắc Vũ Hạo có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn không bao giờ có thể nguyện ý bị trước mắt chia liệt sở hành hạ. Trong nháy mắt chuyển di, đã đến trước mặt nàng, giang hai cánh tay. hướng nàng ôm đi. Đường Vũ đồng đồng dạng thi triển ra di chuyển tức thời, nhưng cũng chỉ là lui về sau một xích, hai tay nâng lên. Đồng thời cầm hai tay Hoắc Vũ Hạo bốn tay đem nắm, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được này quen thuộc mềm mại lúc. Cả người tâm phảng phất đều phải tan chảy, hắn vừa muốn nói gì. Lại cảm giác được theo Đường Vũ đồng bên trong cơ thể bỗng nhiên tràn vào hai cổ hồn lực, hắn hơi sững sờ, còn chưa kịp mão phản ứng. Hắn liền phát hiện, hồn lực của mình rõ ràng trực tiếp cùng Đường Vũ đồng hồn lực dung hợp lại với nhau. Hai thân thể của con người cơ hồ là đồng thời phát sáng lên, đỉnh đầu Đường Vũ đồng phía trên Kim Dương Tử Nguyệt lập tức phiêu hướng đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo phía trên, mà Hoắc Vũ Hạo sau lưng, cũng đồng thời dâng lên Kim Dương Lam Nguyệt, Kim Dương Trọng Điệp, xâm nhập không trung. Lam Nguyệt cùng Tử Nguyệt Trọng Điệp, biến thành Lam Tử sắc trăng rằm, cùng Kim Dương giao ánh sinh huy, chiếu sáng. Hoắc Vũ Hạo cùng thân thể Đường Vũ đồng đồng thời trở nên hơi hư ảo rồi, ngay sau đó. Hắn đám bọn họ trên người tán phát ra hào quang tựu như cùng thực chất bình thường hào quang vốn là nội liễm một chút, ngay sau đó. Bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phát ra trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không gian chung quanh. Phảng phất đều tại hồn lực của bọn họ phun trào trong quá trình trở nên phá thành mảnh nhỏ dung hợp, ta cùng Vũ Đồng Vũ Hồn lại có thể dung hợp, đúng. Bọn hắn lại có thể dung hợp, nương theo lấy Đường Vũ Đồng cũng đã có được âm dương hỗ bổ xong hồn hạch, bọn họ vũ hồn dung hợp. Lại hoàn thành hạo đông chi lực, như cũ là hạo đông chi lực thế nhưng mà. Cùng trước kia lại đã có biến hóa, long trời lỡ đất, hai người bên trong cơ thể hồn hạch cơ hồ là đồng thời tăng lên 1/3 trở lên. Chớ xem thường cái này 3/chi, đường kính gia tăng 1/3, thể tích tăng phúc có thể xa xa không chỉ à hát. Thực lực tổng hợp cơ hồ là lần nữa gấp bội hơn nữa. Là hai người thực lực đồng thời gấp bội, cái này là âm dương hỗ bổ xong hồn hạch uy lực lúc này. Mỗi người bọn họ đều ủng có một đôi âm dương hỗ bổ xong hồn hạch, hai người bọn họ bản thân hoặc như là hai cái hồn hạch, nam là dương. Nữ là âm, tương tự cũng là âm dương hỗ bổ, phần này tăng phúc tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đấy. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lập tức hòa làm một thể. Một đạo sáng chói kim quang hướng về phương xa bầu trời mãnh liệt bắn mà ra, đạo kim quang này đường kính độ rộng chừng 100 mét. Chiều dài liếc trông không đến biên tập, đây chính là lúc trước bọn hắn lần thứ nhất vũ hồn dung hợp lúc thi triển vũ hồn dung hợp kỹ sáng chói bên. Trong tàn lụi, hoàng kim chi lộ, đây mới là trung cực bản hoàng kim chi lộ a hát. Đi thông vô tận chân trời, hai người cơ hồ chỉ là lập tức hóa thành này cự mão lớn mắt dọc về sau. Liền lần nữa khôi phục bình thường, Hoắc Vũ Hạo hướng ngực mình vùng, đã thật chặt đem Đường Vũ Đồng ôm vào trong ngực. Ôm nàng ta mềm mại hương thơm, thân thể mềm mại, cái này mới có vài phần chân thật cảm giác, thực lực tăng lên. Ở trong mắt hắn xem ra không có chút nào trọng yếu, chỉ là lại nàng tại bên người, chỉ là nàng mọi chuyện đều tốt. Cái kia chính là tốt nhất, xin chào ngốc, tại sao phải thay ta ngăn cản một đao kia? Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo tràn đầy run rẩy cùng nghẹn ngào, Đường Vũ Đồng buột miệng cười, ngươi mới ngốc, chẳng lẽ thay đổi ngươi? Không sẽ như vậy, làm sao, ngươi là người yêu của ta, chẳng lẽ liền chỉ cho phép ngươi bảo hộ ta, không cho phép ta bảo vệ ngươi sao, nam nữ ngang hàng nha. Hoắc Vũ Hạo ôm chặt lấy nàng, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi đi ta nhất định sẽ tùy ngươi mà đi, ngươi đang ở đâu. Ta liền ở nơi nào ta đương nhiên biết rõ, sở dĩ ta mới bỏ không được rời đi ngươi cái này ngốc dựa a hát, Đường Vũ Đồng cười nói tự nhiên mà nói. Nhưng ở lúm đồng tiền dưới, nước mắt cũng đã lặng yên chảy xuôi. Hạo Thiên Bảo phía trước cửa sổ, Ngưu Thiên cùng Thái Thản đứng ở nơi đó. Nhìn xem không trung chăm chú ôm nhau hai người, trên mặt đều toát ra ôn hòa mỉm cười, hai cái này tiểu gia hỏa rốt cục tiến tới với nhau rồi. Thật sự vì bọn họ cao hứng, tựa như lúc trước nhìn xem Vũ Đồng nàng mão mụ mụ cùng tên kia cùng một chỗ, tựa như Vũ Hạo tiểu tử này cam nguyện là Vũ. Đồng buông tha cho bản thân tu vi rốt cục đả động rồi tên kia, nương tựa theo âm dương hỗ bổ xong hồn hạch vũ hồn dung hợp, lúc này đây. Hai cái tiểu gia hỏa coi như là nhân họa đắc phúc, song thăng siêu cấp đấu la, trẻ tuổi như vậy siêu cấp đấu la. thật là muốn đổi hàng vạn năm trước này một thế hệ nữa à, Thái Thản có chút ít cảm thán mà nói. Ngưu Thiên tằng hắng một cái, nói, được. Ta như thế nào nhớ rõ, ngươi làm sơ còn ưa thích hơn người hình lúc tiểu vũ, xịt, đại ca. Ngươi nói nhỏ chút, ngươi chẳng lẽ không biết tên kia là cỡ nào thích ăn giấm chua sao, ngươi xem con rể hắn đều bị hắn tra tấn thảm như vậy. Cái này nếu tình địch chỉ sợ liền bột phấn cũng sẽ không còn lại đi, vẻ mặt Thái Thản thận trọng bộ dáng. Cùng hắn hào phóng bề ngoài không chút nào phù Ngưu Thiên cười ha ha, Hoắc Vũ Hạo ôm thật chặt Đường Vũ Đồng. Hận không thể đưa nàng văn về nhập thân thể của mình. Sau nửa ngày qua đi, thần trí của hắn dần dần tỉnh táo thêm một chút. Nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn, ta vuốt ve rất nhanh đó a, như thế nào không có cái loại này phản ứng, phong ấn không có phản kháng ta à. Vừa nghĩ, hắn theo bản năng, lại ôm chặt hơn một chút vẫn là không có phản ứng. Điểm nhẹ Đường Vũ Đồng có chút oán trách thanh âm của vang lên, Hoắc Vũ Hạo vội vàng buông lòng cánh tay, cúi đầu nhìn về phía nàng, như thế nào không có phản ứng. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, ba ba đã tới. Nhìn ngươi nguyện ý vì ta trả giá hết thảy bộ dáng, liền ánh mắt Hoắc Vũ Hạo dần dần toát ra vẻ mừng như điên. Nếu đến lúc này thời điểm vẫn không rõ, vậy hắn liền thật là khờ rồi, nhạc phụ vạn tuế, cúi đầu xuống. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên lửa nóng, nhìn xem này gần ngay trước mắt phấn nộn cặp môi đỏ mọng. Chậm rãi cúi xuống mão thân thể Đường Vũ Đồng, khuôn mặt xấu hổ màu đỏ bừng, nhưng cũng không có né tránh, nâng lên hai tay, nhốt chặt rồi cổ của hắn. Cách chương.